Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 38, bệnh cũ, góc truyện audio.com. Sau khi dùng qua ăn trưa, quốc chủ liền đi nghỉ ngơi, mấy người lại đợi một hồi, cũng trở về phủ nghỉ trưa rồi. Sau khi tỉnh ngủ, Mục Khuynh Tuyết ở trong phủ đi dạo, đi ngang qua sân Thiên Hựu, nhìn cái tên này đang tràn đầy phấn khởi đắp người tuyết chơi. Người à, thực sự là không thể để cho ngươi chơi tuyết, vừa chơi, liền mất đầu bất đắc dĩ giận một câu, vào nhà cầm áo choàng phủ thêm cho nàng. Mẹ, người nghỉ ngơi tốt rồi hả? Người đống này là cái thứ gì, bí đao? Mục Khuynh Tuyết vây quanh người tuyết Thiên Hựu đắp xoay chuyển hai vòng, giơ tay vỗ vỗ cũng không nhìn ra là thứ đồ gì. Chậc, mẹ, đây là người à? Thiên Hựu không vui rồi. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy, suýt chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài, nhìn chằm chằm bí đao ngắn trước mặt một lát cũng không cách nào cùng với chính mình thon dài gầy gò có một chút liên can, miễn cưỡng nặn lấy tia nụ cười, vỗ vỗ đầu của Thiên Hựu, trong lòng cũng là cảm khái nghệ thuật của Thiên Hựu thiếu sót hết một trận. Sư phụ của ngươi đâu? Theo lý thuyết thời gian này An Lương cũng nên đến dạy Thiên Hựu học rồi. Không thấy nàng ra ngoài, chắc còn ở trong phòng nghỉ ngơi đó. Đúng rồi mẹ, hôm nay thấy sư phụ suýt chút nữa chịu hàn rồi, chút nữa làm phiền mẹ nấu nồi canh bí đao cho sư phụ uống đi. Được, Mục Khuynh Tuyết vung tay lên, hiếm thấy nói lời tốt. Dứt lời, Mục Khuynh Tuyết liền hướng về nhà bếp mà đi, đi ngang qua sân An Lương, quay đầu liếc mắt một cái, thấy cửa phòng của An Lương không đóng chặt, lưu lại cái khe nhỏ. Kỳ quái, cửa cũng không đóng kín, không lạnh sao? Cao mày nhìn một chút, quay người đi đến phòng của An Lương. An Lương, gõ gõ cửa, khụ khụ, nghe được trong phòng truyền đến tiếng ho khan của An Lương, vội đẩy cửa vào phòng. An Lương, hướng về trên y giường nhìn lướt qua, chỉ thấy An Lương này càng là cuộn ở trong chăn run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, môi hơi tím bầm. Mục Khuynh Tuyết sững sờ, xoay người lại đem cửa đóng thật chặt, ngươi đây là làm sao vậy? Đi tới bên giường nhìn kỹ càng là so sánh với dáng dấp buổi sáng kia còn nghiêm trọng hơn. Không, không, khụ khụ, không trở ngại. Nghe thấy thanh âm suy yếu của An Lương, Mục Khuynh Tuyết che y mặt cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, giơ tay chạm chạm cái trán của An Lương, lại là bỗng nhiên thu tay về, một mặt kinh dị nhìn nàng. Thật sự không có chuyện gì, An Lương miễn cưỡng lắc lắc đầu. Kinh ngạc chốc lát, Mục Khuynh Tuyết cúi đầu nhìn một chút tay của chính mình, kỳ quái, nếu nói là cảm lạnh phát sốt, vậy che y trán cũng nên là một mảnh nóng bỏng, nhưng cái vừa rồi, vào tay là lạnh lẽo dị thường, lại như mò ở che y khối băng. Trầm ngâm một chút, giơ tay nhấn ở bả vai của An Lương, một tấc sờ soạng xuống, mãi đến tận tìm thấy mờ u bàn tay của An Lương, Mục Khuynh Tuyết mới thu hồi tay, một mặt nghiêm nghị nhìn nàng, ngươi làm sao lạnh như vậy? Vừa rồi tay của chính mình dò vào trong chăn, càng là một tia ấm áp đều không có. Nếu không phải An Lương đang trợn tròn mắt nhìn mình, cô sợ là muốn hoài nghi mình tìm thấy chính là một bộ thi thể lạnh như băng rồi. Không đợi An Lương trả lời, Mục Khuynh Tuyết cởi xuống áo choàng che y người đáp ở che y người An Lương, lại đi ngoài phòng cầm chút lửa than, đốt chậu than, đem cửa sổ đẩy ra một khe nhỏ để không khí lưu thông. Làm xong những này, mới trở lại trước giường, cúi người nhìn. Góc truyện audio.com, một chút sắc mặt của nàng, có cảm giác ấm chút, An Lương khẽ mỉm cười, gật gù. Mục Khuynh Tuyết nhíu mày, đưa tay vào chăn sờ sờ, liếc nhìn nàng, quả nhiên cái tên này chỉ biết là qua loa cho xong, rõ ràng trong chăn vẫn cứ lạnh như băng. Ngươi chờ một chút, ta để Thiên Hựu đi gọi thái y đến. Không cần, không cần phiền phức, khụ, ta đây là bệnh cũ, một hồi là tốt rồi. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy, lúc này trợn trắng mắt, thiếu kiên nhẫn vung vung tay liền muốn rời đi. Vậy kêu Vân Nhuế đến đây đi, nàng hiểu tình huống của ta. Thấy Mục Khuynh Tuyết một mặt cố chấp, An Lương mở miệng. Kêu Thiên Hựu đi gọi thái y đến, chính mình thì là đi nhà bếp nấu một nồi canh bí đao uống chút đồ nóng, dù sao cũng nên có chút giúp đỡ. An Lương, ta nấu canh, ngươi uống chút đi, chắc sẽ ấm một chút, dìu nàng ngồi dậy, bưng chén canh đưa cho nàng. An Lương ngớ ngẩn, hai tay tiếp nhận, nhìn chằm chằm chén canh hồi lâu. Làm sao vậy, ngẩng đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết, đối với nàng khẽ mỉm cười, cảm tạ. Nói nhảm nhiều như vậy, uống nhanh đi. Nhìn An Lương từng miếng uống canh, Mục Khuynh Tuyết âm thầm thở một hơi, nhưng lập tức lại nghĩ tới một vấn đề, cúi người xuống một mặt nghiêm nghị nhìn chăm chăm nàng. An Lương, ngươi là người sao? Phốc, khụ khụ khụ khụ, lời kia vừa thốt ra, An Lương chính là một trận mãnh liệt ho, Mục Khuynh Tuyết vỗ trán một cái kịp phản ứng. Ta không phải ý đó, ta là muốn hỏi, thân thể ngươi tại sao không tỏa nhiệt chứ? An Lương bất đắc dĩ liếc nàng một chút, ở đâu là ta không tỏa nhiệt, hôm nay lạnh thấu tim, nhất thời ấm không trở lại thôi. Vậy ngươi buổi sáng còn trổ tài cái gì? Hiếm thấy mọi người vui vẻ như vậy. Đem chén không trong tay An Lương tiếp nhận để ở một bên, ngồi ở bên giường giải lao. An Lương vừa mới bưng qua chén canh, Chê Y tay có chút nhiệt khí, vội tự mình xoa xoa bờ vai sưởi ấm. Ở một bên giường ngồi im một hồi, quay đầu nhìn An Lương, ngươi như vậy còn có thể chống đến thái y tới sao? Thấy An Lương sắc mặt vẫn trắng bệch không khỏi có chút bận tâm. An Lương nghe vậy giờ khóc giờ cười ta, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng, Mục Khuynh Tuyết giúp nàng nắm thật chặt chăn mền Chê Y người, cởi giày lên giường, khoanh chân ngồi ở phía sau An Lương. Này than nhẹ một tiếng, đưa tay từ phía sau vòng lấy An Lương. An Lương cả người sững sờ tại chỗ, một lát đều chưa hoàn hồn lại. Như vậy có thể ấm một chút hay không? Có, nhưng đầu thoáng nhìn, gò má An Lương này càng là một mảnh đỏ chót, Mục Khuynh Tuyết cả kinh, vội thu tay về, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhưng lại sợ An Lương tiếp tục như vậy đông chết ở đây. Suy nghĩ một chút lại đưa tay ôm nàng. An Lương ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là sợ ngươi đông chết tại đây, không dễ bàn giao với thiên hữu. Ta biết, An Lương nuốt ngụm nước miếng. Vậy ngươi ấm ấm chút chưa? Ngươi khoan hãy nói, Mục Khuynh Tuyết vừa ôm như thế tuy là cách chăn, lại là để trong cơ thể An Lương sinh ra một luồng lửa, Chê Y người càng là bắt đầu có chút ấm áp. Ấm ấm chút rồi. Sư phụ thái y đến thiên hữu hấp tấp đẩy cửa mà vào, lại bị cảnh trước mắt này kinh sợ đến mức sững sờ ở tại chỗ. Thiên hữu ngoan, đi bên ngoài chờ Diệp Diên sau đó đi vào, vừa nhìn cũng là sợ hết hồn, một cái che con mắt của thiên hữu đem nàng đẩy. Góc truyện audio.com, đi ra ngoài, Vân Nhuế cuối cùng đi vào, nhìn thiên hữu không hiểu ra sao bị đẩy đi ra ngoài, chính là không rõ, quay đầu nhìn lại, vội quay lưng giả ý cai then cửa. Các ngươi chợt ai nha, Diệp Diên khoát tay chặn lại, che khóe miệng, đầy mặt đều là ý cười và e lệ không che giấu được. Khụ, Mục Khuynh Tuyết càng lúng túng, nghĩ khắp toàn thân là miệng cũng giải thích không rõ, cũng không giải thích, chỉ là khi ánh mắt quét đến Diệp Diên một mặt cười xấu xa này, vẫn còn có chút thẹn thùng. Làm sao cả Thầm Thầm đều kinh động buông lỏng tay, đứng dậy xuống giường. Ôi, Diệp Diên nhìn hai người cảm thán mấy hơi, trong lòng âm thầm trách cứ chính mình nhiều chuyện, vừa rồi làm gì ngăn quốc chủ, không cho nàng tự mình đến chứ. Ai, Thầm Thầm ngươi, Mục Khuynh Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Diên. Diệp Diên mặt già đỏ ửng, vung tay, được rồi, ngươi cũng đi ra ngoài trước chờ xem, nơi này giao cho Vân Nhuế là được. Hết chương 38 cách chương.